Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 494 một cái địch nhân. Bernabeu, Real fan hâm mộ kỳ vọng đội bóng có thể trình diễn kỳ tích. Đang tính trên bổ giờ chỉ có 5 phút, bên trong chỉ ít san đều tỷ số điểm số. Real Madrid bởi vì nhân số chiếm ưu mà đối với Miuo tiến hành nửa chặng tuyệt đối áp chế. Đáy đao thị vệ Helguera cũng đã giết đi lên. Andrej tại cử đi Neo trước đó, cho hắn bàn giao rồi rõ ràng phòng thủ nhiệm vụ. Tỉnh táo quan sát, phán đoán phòng thủ tình thế. Nếu như Real khống chế bên ngoài, Neo chính là phòng thủ tiền vệ trụ. Nếu như Real cưỡng chế sao, Neo liền muốn kéo về đi làm công nhân quét đường. Neo rất tốt thi hành Andrej chiến thuật yêu cầu. Tại cường đại dưới áp lực, bị động phe phòng thủ nhất định phải có linh hoạt phòng thủ nhân vật. Những cái kia ở đây trên đã phấn chiến tiếp cận 90 phút cầu thủ, hoặc nhiều hoặc ít bởi vì thói quen họ mà khuyết thiếu gặp thời ứng biến năng lực cùng đảm phách. Cố thủ chức trách là bình thường lựa chọn, nhưng loại tình huống này, cần nhất chính là có can đảm linh hoạt ứng biến cầu thủ. Morian tại sao bên trong tìm được một cơ hội. Nhưng dưới tình thế cấp bách bắn cửa lệch ra, kinh ra rồi Miuo toàn đội một thân mồ hôi lạnh, bắt đưa bóng bảy ở nhỏ sao dây trên. Nhìn một chút phía trước tình thế, Real cầu thủ trận hình trước ép, cơ hồ là dùng người chiến thuật canh người tại phòng thủ. Tìm không thấy ổn định ra bóng điểm, bắt bút tích rồi mười mấy giây đồng hồ sau mới truyền dài đưa bóng mở ra trước trận đi. Toàn trường người xem nín hơi ngưng thần. Thời gian đã đi tới rồi bổ giờ thứ hai, đếm ngược phút đồng hồ. Andrej đứng ở bên sân thần sắc ngưng trọng. Lúc này rất khó nói tuyệt đối có thể phòng thủ ở Real Madrid. Đặc biệt là làm Real Madrid tiến công liều lĩnh liền trực tiếp đánh vào Miuo sao bên trong. Không sợ chính diện tiến công, liền sợ tại đây loại nhanh tiết tấu tình hình dưới xuất hiện hỗn loạn dẫn đến mất bóng. Carlos tại đường biên truyền bên trong. Lần này truyền bên trong chất lượng rất bình thường. Có lẽ cùng hắn thể năng hạ xuống cùng với tinh thần áp lực có quan hệ. Materazzi dừng lại điểm rơi vị trí. Dùng sức vung đầu đưa bóng giải vây. Lúc này hắn nhất định phải phát lực. Tận khả năng để bóng ra rời xa sao. Giải vây đi ra bóng ra đi qua nét đánh đầu tiếp sức sau bay về phía bên trong vòng một vùng. Henry ở nơi đó cướp được rồi điểm rơi. Dẫn bóng lập tức chuyển thân khởi động bôn tập hướng về phía trước. Real fan hâm mộ thấy cảnh này, trong lòng gọi bị, không phải đâu. Một versus 2 Real hậu trường chỉ có Carranca cùng Campo. Henry không có lựa chọn. Hắn nhất định phải dẫn bóng hướng về phía trước. Trước trận Real cầu thủ cũng đều không có chạy về đến phòng thủ. Nếu như lúc này Miuo có thể có một hai tên cầu thủ cao tốc chạy nhanh hướng về phía trước trợ giúp Henry, lần này tiến công sẽ phi thường có uy hiếp. Thế nhưng là nét không nhúc nhích, thể năng dư thừa closer cũng không nhúc nhích. Nếu như là 11 đánh rồi 11, bọn hắn khẳng định xông đi lên. Nhưng nhìn đến chung quanh Real cầu thủ đều không có lui về đi phòng thủ, bọn hắn cũng liền không dám tùy tiện tiến lên vứt bỏ rồi vị trí phòng thủ. Vạn nhất bị đánh rồi phản kích mất bóng, bọn hắn coi như thật không có một chút thời gian rồi. Carranca cùng Campo hai phòng một, mặc dù hậu trường có mảng lớn lỗ hổng, nhưng Henry chỉ là một cái người đơn kỵ vượt quan. Carranca đi theo Henry, kéo chậm Henry tiết tấu. Campo ở tại sau chấn giữ vị trí then chốt. Carranca vạn nhất bị đột phá, không quan hệ. Có hắn tại bù đáp. Nhìn thấy hai người này phòng thủ sách lược, Henry trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Thể năng của hắn đã là cường nỗ chi cuối. Nhiều nhất lại tiến hành một lần cự ly ngắn bạo phát. Nếu như Carranca cùng Campo là song song chỗ đứng hoặc là vội vàng sao động trên mặt đất đoạt hắn, hắn ngược lại sẽ có cơ hội rất tốt đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Hết lần này tới lần khác đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Henry bị Carranca kéo chậm tiết tấu sau dần dần chệch hướng rồi phóng tới Real bóng cửa đường dây. Hắn làm ra lựa chọn. Đột nhiên ra tốc. dùng hết sau cùng khí lực hoàn thành một lần tăng tốc. Carranca cùng Campo nhìn thấy Henry gia tốc lừa bóng phương hướng sau cũng minh bạch rồi Henry dự. Định, hắn dẫn banh đi đường biên ngang phạt góc khu. Lần này hai người không khách khí. Trực tiếp xông lên đi vây đoạt Henry. Henry phát giác hai người kia đến vây đoạt. Hắn dẫm định bóng đá tại đỉnh góc dây trên. Sau đó xoay người lại. Trùng hợp Carranca xông lên. Henry làm đột phá nghiêng về phía trước động tác. Đồng thời đưa bóng hơi bốc lên. Carranca xông lên trực tiếp đem bóng ra đụng ra rồi đường biên ngang. Henry căn bản không làm được đột phá. Hắn chỉ là giả vờ đột phá. Để Carranca giúp hắn thu hoạch một cái định vị bóng đến kéo dài thời gian thôi. Toàn trường tranh tài tiến vào phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Miuo thu được một cái phạt góc. Chúng ta nhìn thấy rồi một cái rất cảnh tượng kỳ quái. Không có ai đi mở phạt góc. À, nguyên lai là Klose đi mở phạt góc. Hắn từ bên trong vòng chạy chậm đến đi phạt góc khu. Real Madrid cầu thủ tại khiếu nại đối phương kéo dài thời gian. Trọng tài chính chạy hướng về phía Klose. Đối với hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Klose cùng trọng tài chính có lý luận. Ha ha, cái này lại có thể tiêu hao không ít thời gian. Làm Klose cõng lấy một trương thẻ vàng một lần. Nữa đi mở phạt góc lúc. Thời gian, chỉ còn lại có 15 giây. Henry lại từ sau sau bên trong đi đến phạt góc khu. Ngay tại Klose đứng trước mặt, sau lưng Soldado vọt lên. Henry duỗi ra một tay ra hiệu Klose mở ra cái khác bóng. Hắn xoay người sang chỗ khác hướng trọng tài chính buông tay ra hiệu Soldado khoảng cách. Chờ Klose đem bóng truyền cho Henry lúc. Phút bù giờ thời gian đã qua rồi. Henry dẫn bóng quay người. Tại đường biên ngang vị trí bảo vệ bóng. Soldado cùng Carranca đến đoạt. Hắn đem bóng kéo về phía sau. Sau đó đột nhiên thu chân. Soldado duỗi ra chân đem bóng lại đâm ra rồi đường biên ngang. Miuo tiếp tục thu hoạch được phạt góc. Trọng tài chính lúc này thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Bernabeu tiếng xịt rung trời. Không biết là tại xịt Miuo cuối cùng thời đoạn bên trong kéo dài thời gian vẫn là xịt cao quý. Real Madrid tại sân nhà thua mất trận này mấu chốt chiến dịch. Có lẽ, cả hai kiêm hữu, đi qua 90 phút kịch liệt đại chiến. Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ nhất tại Bernabeu chiến đấu hạ màn kết thúc. Real Madrid tại sân nhà 3-4 bại bởi đến từ Premier League Miuo. Kết quả này đối với Miuo tới nói tuyệt đối là mỹ diệu. Bọn hắn tại London đánh rồi Âu chiến chưa bao giờ thua qua. Trên thực tế bọn hắn 4 năm nay, châu Âu chiến trường chỉ thua qua một trận. Điểm số là 1-0. Cho nên cho dù Real Madrid lần hiệp tại sân khách có thể một bóng đánh bại Miuo. Nếu như không thể đánh ra 3 bóng trở lên một bóng kém, bọn hắn cũng đem bị đào thải. Nhưng Real Madrid trên một trận chính là tại sân khách 3-2 đánh bại MU đào thải đối thủ. Tiếp theo hiệp đi London, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Trên trận Miuo các cầu thủ kích động vung vẩy xong. Quyền, cái này điểm số đối với bọn hắn thẳng tiến Champions League trận chung kết 10 phần có lợi. Real Madrid cầu thủ thì biểu lộ lạnh lùng, tàn khốc điểm số, tình thế nghiêm trọng, bọn hắn còn có cơ hội, nhưng từ lý trí ra phát, hy vọng rất xa vời. Andrej tại tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên sau liền trực tiếp đi đến cùng Bosco nắm tay. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo. Dù là sau lưng một đám phóng viên cùng ống kính đều đang theo dõi hắn. Tựa hồ tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị này thiếu soái sẽ ở tranh tài kết thúc lúc lộ ra như thế nào ánh mắt đắc ý. Tại Bernabeu tòa này sân bóng thế nào tùy tiện khinh cuồng. Nhưng tranh tài còn chưa kết thúc. Chỉ ít Andrej thì cho là như vậy. 180 phút tranh tài. Miuo thắng hiệp 1. Chỉ thế thôi. Đây không phải vòng bảng thi đấu. Mà là đấu vòng loại. Champions League vòng bán kết. Quá sớm đắc ý cùng buông lỏng, sẽ chỉ chôn xuống bất an hạt giống. Hắn trở lại phòng thay quần áo bên trong cùng Makelele trao đổi vài câu. Lúc này Makelele cũng đã triệt để bình tĩnh trở lại. Tại toàn đội trở lại phòng thay quần áo sau, hắn đứng ra hướng tất cả đồng đội xin lỗi. Tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Tranh tài thắng, cái này đủ rồi. Thắng trận đội bóng có thể không nhìn hết thảy vấn đề. Đặc biệt là cầu thủ tự thân. Andrej tại sau trận đấu buổi họp báo trên bị báo Marca cùng báo A phóng viên gây khó. Khăn đủ đường. Tây Ban Nha bóng đá loại truyền thông cơ bản chính là chia làm hai đại trận doanh. Thân Barca hoặc thân Real. Không giống với báo A cái này loại thuần Real tiếng nói. Báo Marca thì là tại tận lực trung lập trên cơ sở thoáng khuynh hướng Real. Hôm nay Real địch nhân là Miuo. Báo Marca đứng tại Real bên này là rất bình thường. Bị cho rằng là châu Âu tiến công hỏa lực mạnh nhất Miuo. Tại Bernabeu lại đá lấy tiêu cực bóng đá. Đây là Miuo phong cách sao? Real Madrid tiến vào 3 cái. Bên trong một cái là penalty. Miuo tiến vào 4 cái. Toàn bộ là vận động chiến đánh vào. Điểm số là 3-4. Nhưng các ngươi chỉ là dựa phản kích thu được càng cơ hội tốt. Cũng không dám cùng Real Madrid tiến hành chính diện đọ sức. Điểm số là 3-4. Cái này là Miuo phong cách sao? Nếu như thắng lợi, thắng trận, có thể bị hình dung là một loại phong cách lời nói. Như vậy, ta sẽ kiêu ngạo mà tuyên bố. Không sai, thắng lợi, chính là Miuo phong cách. Hồ Tiên Sinh, người minh bạch ta là đang nói chính là bóng đá chiến thuật thể hệ phong cách. Chấm ngoặc kép, câu trả lời của ta ngươi lại không rõ. Không thể mang đến thắng lợi chiến thuật chính là sai lầm cùng với vô hiệu. Bất luận cái gì kỹ chiến thuật hệ thống, đều hẳn là lấy thắng trận làm mục tiêu. Đây chính là chúng ta phong cách. Andrej đem Tây Ban Nha phóng viên sặc đến không lời nào để nói. Hắn cùng phóng viên đối chọi đối lập lúc, sẽ rất ít dùng trầm mặc đến đánh trả. Tương phản, hắn kiểu gì cũng sẽ tại trong lời nói làm cho đối phương không lời nào để nói. Tây Ban Nha truyền thông đại khái có thể vào ngày mai tin tức bên trong công kích hắn. Nhưng châu Âu cái khác truyền thông thì sẽ vì hắn đại sướng bài hát ca tụng. Đồng thời chào phúng Tây Ban Nha phóng viên. Bởi vậy, tại Âu chiến trên sàn thi đấu, Andrej đồng dạng là hàng hiệu nhất minh tinh huấn luyện viên. Makelele thẻ đỏ, người cho rằng trọng tài chính xử phạt chính xác sao? Báo A phóng viên ngược lại không giống cái tôm tép nhãi nhép. Vấn đề của hắn là miên bên trong dấu nhằm vào. Nhìn như rất bình thường. Nhưng Andrej biết rõ đối phương lòng mang ý đồ xấu. Chỉ sợ đối phương là đang đợi Andrej trắng trợn công kích trọng tài chính xử phạt mất làm. Sau đó, UEFA tham gia điều tra. Cứ như vậy, làm không tốt, Andrej sẽ bị ngừng thi đấu. Cái nhìn của ta đã không trọng yếu. Hiện trường người xem, toàn thế giới thông qua TV tiếp sóng xem trận đấu này người xem. Còn có ở đây truyền thông, tin tưởng sẽ ở sau đó trong một đoạn thời gian thảo luận cái kia xử phạt. Quay chung quanh sự kiện toàn bộ quá trình tiến hành bác kiển trừ ti như vậy nghiên cứu thảo luận. Makelele bóng ném có nên hay không phán? Phạm quy địa điểm đến tột cùng là tại sao sao bên trong vẫn là sao sao bên ngoài? Có nên hay không là penalty? Sẽ có rất nhiều bóng đá vòng nhân sĩ cho ra bọn hắn cái nhìn của mình. Miuo sẽ hướng UEFA chống án. Xin hủy bỏ Makelele thẻ đỏ. Hắn đem bóng đập xuống đất suýt nữa thương tổn tới trọng tài chính. Cái này không phải là cái thẻ đỏ sao? Đây chẳng qua là sự kiện một bộ phận. Tựa như nếu như ngày mai các ngươi đưa tin Makelele thẻ đỏ. Miêu tả lúc chỉ viết đến hắn tức giận vung xuất thủ bên trong bóng đá mà ăn vào thẻ đỏ. Cái này chính là của các ngươi thất trách. Không nghề nghiệp sao sao thủ biểu hiện. Cho xem các ngươi tin tức độc giả tạo thành bẻ cong sự thật lừa dối. Làm một cái bình thường người tại sinh hoạt bên trong gặp bất công lúc sẽ có phát tiết bản năng. Chúng ta thường thường sẽ chú ý tới hắn thế nào phát tiết. Lại bị che giấu không công sự thật nguyên đầu. Mà cái kia mới là chỗ mấu chốt nhất. Nói cho cùng, người vẫn là cho rằng trọng tài chính chấp pháp phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Đây là ngươi nói. Ta chưa nói qua. chờ Andrić cùng Tây Ban Nha phóng viên ở giữa môi súng khẩu chiến sau khi kết thúc. Flick Street ký giả truyền thông thì hỏi thăm một chút liên quan tới triển vọng lần hiệp giao thủ. Vấn đề, Andrić điểm ra Miwoo lấy được rồi không tệ trước hiệp kết quả. Nhưng ở hiệp 2 lúc giao thủ, nhất định phải quên điểm số. Để tâm tính trở nên bình ổn, có thể hay không lên cấp trận chung kết chỗ mấu chốt nhất chính là đội bóng tâm thái. Hiện tại, bầy ở Miwoo trước mặt địch nhân chỉ có một cái. Chính mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.